Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này Tưởng Diên đều ở văn phòng, công trường thi công mà anh nhận thầu đã sắp hoàn thành. Vậy nên anh cũng giúp đỡ các anh em làm trên công trường. Dạo gần đây tuy vô cùng mệt mỏi, nhưng anh vẫn ở bên này từ sáng sớm đến tối muộn. Tiểu Thành cảm thấy đại ca mình như vậy không ổn cho lắm. Dù gì trước đây mỗi lần đến giờ tan tầm anh sẽ đúng giờ về. Không giống như khi còn độc thân hay cùng anh em đi uống rượu gì gì đó. Sau khi có người yêu rồi, ngày nào anh cũng về đúng giờ. Dạo gần đây lại khôi phục tiết tấu hồi còn độc thân lúc trước. Thậm chí còn về muộn hơn cả lúc còn độc thân. Tiểu Thành thấy đã 10 giờ tối mà đại ca mình vẫn còn đang ở trong tòa nhà văn phòng xem sổ sách. Thì cậu ta cười hì hì đi qua hỏi. Anh, dạo này có chuyện gì thế? Sao anh cứ ở trong tòa nhà văn phòng cả ngày vậy? Không về với chị dâu sao? Lúc trước hai người dính nhau như keo. Vừa tan làm một cái là ngay lập tức trở về với chị ấy mà. Sao bây giờ anh không về đi? Đừng bảo là chị dâu đi công tác hay về quê gì đó nên bây giờ anh không có ai làm ấm giường. Không có vợ yêu ngủ cùng. Thế nên mới ở lại đây với bọn em đó nha. Tưởng Diên nghiện thuốc lá rất nặng. Trước đây khi ở bên Chu Kỳ, phụ nữ mà, ai cũng không chịu được mùi thuốc lá. Vậy nên sau khi ở bên cô, anh đã giảm bớt lượng thuốc hút. Nhưng dạo gần đây tâm trạng anh cực kỳ phiền muộn. Không nhịn được mà hút thuốc lá lại. Lúc này Tưởng Diên đang ngậm điếu thuốc. Mặt tối sầm khi nghe thấy những lời của Tiểu Thành. Anh đạp cậu ta một phát bảo cậu ta im miệng. Cậu cầm đi, đâu ra mà chị dâu nữa. Đã chia tay từ lâu rồi. Người phụ nữ kia, anh còn lạ gì cô ấy nữa. Tiểu Thành bị sốc bởi những gì anh nói. Nghĩ thầm chẳng phải trước đây hai người gắn bó như keo sơn sao. Sao bây giờ lại chia tay rồi? Cậu ta muốn hỏi cho rõ ràng. Tưởng Diên lại càng bực bội hơn. Thế nên trực tiếp đạp ghế đứng dậy đi về nhà. Mấy ngày nay anh đi sớm về trễ chính là vì tránh mặt Chu Kỳ. Bây giờ hai người đã chia tay. Nhưng dù gì cũng là hàng xóm sát bên. Mở cửa ra là có thể đụng mặt. Để hai người không phải xấu hổ. Anh cũng chỉ có thể chọn cách đi sớm về trễ như thế. Có thể về muộn bao nhiêu thì muộn bấy nhiêu. Hơn nữa, khi về nhà chỉ có một thân một mình vô cùng nhàm chán. Nếu đã quen với cuộc sống có phụ nữ rồi, thật sự rất khó để trở lại cuộc sống độc thân trước kia. Anh không thích cảnh về nhà mà trống không chẳng có gì cả. Lúc Tưởng Diên trở về, anh dừng ở nhà bên cạnh một chút. Không thấy ánh đèn, cũng chẳng biết có người ở bên trong hay không. Tưởng Diên cảm thấy mình đúng là không có lòng tự trọng. Đã lúc này rồi mà còn nghĩ đến người phụ nữ kia. Vậy nên anh vội vàng gãi gãi đầu, mở cửa bước vào nhà rồi khóa cửa lại. Lúc về, Tưởng Diên nhìn thoáng qua WeChat trên điện thoại. Không có tin nhắn gì. Ngoài ra anh còn xem vòng bạn bè của Chu Kỳ. Cũng không có cập nhật gì mới. Chẳng biết có phải là cô đã kéo anh vào danh sách đen rồi hay không. Anh không dám gửi tin nhắn qua. Sợ sẽ xuất hiện chấm đỏ vì cô đã block mình. Tưởng Diên vô cùng phiền muộn. Anh vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, anh thường trần trụi bước ra ngoài. Nhiều lắm là mặc thêm một cái quần lót. Tưởng Diên nằm trên giường. Thật sự không hề buồn ngủ một chút nào cả. Lúc nằm trên giường, Tưởng Diên lướt lại lịch sử trò chuyện trong WeChat của anh và Chu Kỳ. Từ những bức ảnh chụp cô bé múp máp chảy nước Chu Kỳ gửi cho anh lúc mới quen nhau đến hình chụp cô tự thủ DM sau này. Tất cả đều được anh lưu lại. Bây giờ Tưởng Diên lại mở ra xem. Nhìn thấy cô bé của người phụ nữ DM đáng này. Thằng em của anh lập tức cứng ngắc. Tưởng Diên duỗi tay đi tuốt. Mấy ngày nay anh cũng bị đói. Không được làm tình với phụ nữ. Nhưng cảm giác thủ DM chính là kém hơn một chút. Anh vừa ngẩng đầu, lập tức trông thấy quần lót và áo ngực của Chu Kỳ trên tủ quần áo. Lúc trước cô sang ở, có dọn quần áo và những đồ dùng khác của mình qua. Bây giờ cả một tủ toàn là quần áo của Chu Kỳ. Quần lót của cô để chung với anh, sau khi chia tay không hề lấy về. Tưởng Diên nghĩ đến điều gì đó, đi qua cầm lấy quần lót Chu Kỳ với cây gậy dựng đứng. Chiếc quần lót này của cô vẫn là D, M chết đi được. Lớp ren ở giữa mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy đám lông. Hai bên mép cũng có ren thoáng khí. Anh đưa quần lót lên chóp mũi người. Quần lót được giặt sạch sẽ không có mùi hương gì. Nhưng anh lại nghĩ đến mùi nước D, M của cô trong trí nhớ. Tưởng Diên hít vài cái. Quả thật ngửi thấy được một mùi hương D, M đáng. Sau khi ngửi được một chút mùi hương này, anh móc chiếc quần lót của Chu Kỳ lên phía trên, bao bọc lấy cây gậy ở giữa háng, bắt đầu tuốt. Lúc trước anh chỉ dùng tay mình tuốt nên không có cảm giác gì. Bây giờ trong chiếc quần lót D, M dục của người phụ nữ phóng túng kia lên rồi. Anh có cảm giác hệt như thể Huy, T nhỏ của cô đang bao lấy cây gậy của anh vậy. Tưởng tượng đến hình ảnh người phụ nữ D, em đãng Chu Kỳ kia ngồi xổm xuống blow job cho mình. Tưởng Diên càng thêm miệng khô lưỡi đắng. Anh vừa click mở video Chu Kỳ tự thủ D, M trong điện thoại. Vừa tuốt đến hăng say. Cảm giác vừa đến là anh tự nhiên lên đỉnh. Chẳng bao lâu đã bắn ra. Tất cả tinh D, CS đặc quánh đều bắn vào bên trong quần lót Chu Kỳ. Anh tưởng tượng ra mình bắn trong Huy, tê nhỏ của Chu Kỳ, và cả khuôn mặt thỏa mãn khi đạt cực khoái của cô. Tưởng Diên đã phát tiết ra, nhưng nhìn dịch trắng phía trên quần lót, chẳng hiểu sao anh lại thấy trống rỗng. Anh lại lấy ra một bộ quần áo khác của Chu Kỳ. Đưa lên chóp mũi, ngửi thật sâu mùi hương của người phụ nữ kia. Cô không dùng nước hoa nhưng trên người luôn ngửi thấy mùi thơm. Chính là hương vị của phụ nữ. Cách chương.